Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Tuyệt sát đại nhân có lệnh. Tới gần giao chiến bộ lạc, Dương Niệm đám người cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là tại bên ngoài xa xa quan chiến. Nơi đây bộ lạc tụ cư chính là man hoang bên trong dị tộc huyết sư tộc. Huyết sư tộc thuộc về thú nhân, có huyết sư huyết mạch, nửa người nửa thú, đi vào huyền võ tầng thứ thú nhân có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình. Lúc này trên bầu trời giao chiến 5 vị huyết sư tộc cao thủ đều là hình người. Thân hình cao lớn cường tráng, giống như hùng sư, trong đó tối cường giả là huyết sư vương, đi vào đế cảnh đỉnh phong cấp độ, còn lại 4 người là huyết sư tộc hộ pháp, một vị đế cảnh nhị trọng thiên, 3 người khác đều là chân võ 9 tầng đỉnh phong, nửa bước đế cảnh. Dương Niệm ánh mắt tìm đến phía đang cùng huyết sư tộc giao chiến 3 người. Mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại. Là hắn, Tạ Trang chủ. Dương Niệm cùng Sử Thư Thánh gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Hai người liếc nhau, thần sắc cực kỳ cổ quái. Biết bọn hắn, Đại Bạch hỏi, nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng về Dương Niệm cùng Sử Thư Thánh quang tới. Dương Niệm gật đầu, đang cùng huyết sư vương giao chiến chính là Minh Kiếm Sơn Trang trang chủ Tạ Kiếm. Về sau Dương Niệm đem huyền võ quốc nhị hoàng tử bị tập kích, Dịch Đại Xuyên người nhà tránh lui sự tình nói một lần. Mọi người hiểu rõ, bất quá khi ngày một rõ đến cái này Tạ Kiếm hắn ngồi tại trên xe lăn. Tựa hồ chi dưới không tiện, Dương Niệm nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu Tạ Kiếm. Nhưng bây giờ hắn xe lăn nhưng không thấy, việc này rất có vài phần kỳ quặc. Dương Niệm không khỏi nhớ tới tại Minh Kiếm Sơn Trang cảm nhận được cái kia cỗ tâm kiếm cảnh kiếm ý, người này quả nhiên không đơn giản. Dương Niệm mặt sắc mặt ngưng trọng, nói như vậy đế cảnh cường giả cũng sẽ không khuất tại nho nhỏ huyền võ quốc, mà chính là hội tiến về hoàng triều, thánh triều tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, hoặc là tốt hơn thân phận địa vị cùng đãi ngộ. Hắn lại biến mất tại Minh Kiếm Sơn Trang, còn giả bộ như chi dưới không tiện, lại đang làm gì vậy? Nhất thời trùng điệp nỗi băn khoăn quanh quẩn trái tim. Cùng Tạ Kiếm đồng hành hai người, chân võ tầng thứ người kia Dương Niệm không biết, nhưng nguyên võ cảnh người kia thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, tay cầm chú tạo trùy, đúng là bọn họ muốn tìm cái thiên đại sư. Tạ Kiếm bị huyết sư vương chết kiềm chế, không thể bận tâm chân võ cường giả cùng cái thiên đại sư. Nhất thời huyết sư tộc 4 vị hộ pháp hướng về hai người đeo lên chú kiếm thành người, 3 người cũng dám xâm nhập man hoang, không biết tự lượng sức mình. Chết, cỗ kia có đế cảnh nhị trọng tu vi đại hộ pháp bộc phát ra uy áp mạnh mẽ. Cái thiên hai người tu vi yếu ớt, lại như thế nào thừa nhận được? Chỉ là cái kia cỗ uy áp khí thế, liền để hai người bọn họ miệng phun máu tươi, thân hình run rẩy. Đại hộ pháp đại thủ nâng lên, che tay vỗ xuống, nhất thời khí kình phun trào, một tôn đỏ như máu sư chảo theo cái thiên đỉnh đầu đập xuống xuống. Cái kia sư chảo đập xuống tốc độ quá nhanh, mắt thấy cái thiên liền muốn chết oan chết uổng. Huyền nữ, A-man, cứu người. Dương Niệm quyết định thật nhanh, cái kia chân võ gia hỏa có chết hay không không quan trọng, nhưng cái thiên không thể chết, hắn còn cần theo cái thiên tay ở bên trong lấy được hỗn độn mẫu thạch đây. Dương Niệm dứt lời, huyền nữ lạnh hừ một tiếng, khanh một tiếng kiếm minh, trường kiếm màu xanh ra khỏi vỏ. Trường kiếm ra khỏi vỏ thời khắc, huyền nữ thân hình lóe lên liền đột ngột xuất hiện tại cái kia đại hộ pháp trước người. Huyền nữ có đế cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, đại hộ pháp chỉ có đế cảnh nhị trọng thiên. Tại huyền nữ trước mặt chỉ có run rẩy phần. Phốc phốc, huyền nữ trường kiếm vung lên, bỗng nhiên vào vỏ, chỉ thấy chân trời một đạo tơ máu bắn tung tóe mà lên. Kiếm quang biến mất, cái kia đại hộ pháp đã đầu một nơi thân một nẻo. Oanh, Aman triển man thần cuồng hóa, nhất thời bành trướng thành cao 5 mét dã man cự nhân. Đại thủ nắm vào trong hư không một cái, liền đem một vị chân võ tầng thứ hộ pháp bắt vào trong tay. Dùng lực một nắm, cái kia huyết sư tộc hộ pháp chính là thịt nát xương tan. Hóa thành một chùm mưa máu, giết chết một người, Aman động tác không dừng lại chút nào. Nắm tay tay phải giận nện mà ra. Oanh, vị thứ hai hộ pháp đầu lâu nổ tung. Tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới, giống như đạn pháo nện xuống mặt đất, thẳng đem mặt đất đập ra một cái đường kính 100 mét hố to. Có thể thấy được Aman một quyền này chi lực khủng bố cỡ nào. Vị thứ ba hợp pháp gặp Aman hai lần liền xử lý hai người. Tâm sinh kiêng kỵ, đã mất tái chiến chi ý. Hắn muốn chạy trốn, thế mà huyền nữ ngón tay hơi hơi bắn ra. Một đạo băng nhận đâm vào mi tâm của hắn, nhất thời hàn khí đánh tới. Trong nháy mắt cái kia hộ pháp hóa thành một ngôi tượng đá. Không thấy huyền nữ như thế nào động tác, cái kia tượng băng soạt soạt soạt soạt vỡ vụn ra, hóa thành vô tận bông tuyết từ trên cao vương vãi xuống. Vị thứ ba hợp pháp chết, ba vị hộ pháp vẫn lạc chỉ phát sinh trong nháy mắt. Sử Thư Thánh, Tô Lạc Lạc bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Aman, khủng bố như vậy sao? Sử Thư Thánh cả kinh nói. Bọn họ biết Aman cao lớn, cũng thay đổi mạnh, nhưng không biết gia hỏa này liền chân võ 9 tầng cao thủ đều có thể miểu sát a. Người mang bực này thần lực, còn tu luyện cái rắm a. Bầu không khí lập tức biến đến cổ quái. Aman man thần cuồng hóa trạng thái biến mất. Cái kia được cứu thật võ cường giả cùng cái thiên đại sư kinh ngạc nhìn huyền nữ cùng Aman. Chưa tỉnh hồn, rất lâu cái thiên mới nói, đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Thế mà huyền nữ cao ngạo cực kỳ, lạnh như băng, không để ý tí nào cái thiên. Thân hình lóe lên về tới Dương Niệm bên người. Aman chất phác thật thà cũng không có nhận lời nói. Dầm dầm dầm chạy đến Dương Niệm bên người. Trưởng môn, vừa mới lực lượng là không phải không kiểm soát. Không có Aman. Khống chế được rất tốt. Một chút cũng không có hỗn loạn. Dương Niệm nói ra, có thể là làm sao mạnh như vậy nắm. Ta chỉ dùng một chút xíu lực. Aman rất buồn rầu. Mà Dương Niệm bọn người đỉnh đầu hắc tuyến thẳng quấn quanh. Tốt Aman. Ngươi đã đạt đến vô hình trang bức cảnh giới tối cao. Nếu như chết đi cái kia hai cái huyết sư tộc hộ pháp còn sống, nghe đoán chừng phải tươi sống khí chết rồi. Đại ca, ngươi cái kia một chút xíu lực liền muốn mệnh của ta a. Cái thiên hai người bị phơi tại đương trường, vô cùng xấu hổ. Một bên khác cùng huyết thi vương đối chiến Tạ Kiếm tự nhiên cũng chú ý tới cái thiên bên này tình huống, vừa rồi cái thiên bị vây giết thời điểm, Tạ Kiếm tay trái ám khí đã trơn đến trong tay, lại không nghĩ huyền nữ cùng Aman đột nhiên xuất thủ. Hắn nhất thời nhướng mày, ám khí thu về, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn Dương Niệm, trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái, sau đó tăng nhanh đối huyết sư vương thế công, kiếm ảnh vô hình, Tạ Kiếm đột ngột chạm xuống một kiếm. Sau đó cả người biến thành một cái bóng mờ, theo huyết sư vương thể nội xuyên thấu mà qua. Phốp, Tạ Kiếm thân hình lần nữa ngưng thực thời khắc, huyết sư vương đã hóa thành một chùm mưa máu. Một kiếm này sụp đổ huyết sư vương nhục thân, càng phai mờ lại linh hồn, khiến cho liền chân võ hóa thân cũng không kịp thi triển ra, liền hoàn toàn chết đi. Quang hoa một tiếng, trường kiếm tại trong tay biến mất. Tạ Kiếm một bộ bạch y không nhiễm trần thế, rơi đến Dương Niệm trước người. Dương trưởng môn, Tạ Kiếm có chút nhiệt tình. Tạ trang chủ, Dương Niệm lễ phép đáp lễ. Nghĩ không ra ở chỗ này gặp phải, thật sự là duyên phận. Tạ Kiếm nói, cùng Tạ trang chủ hoàn toàn chính xác hữu duyên. Dương Niệm trên thân cực kỳ bình tĩnh, hỏi thăm, Tạ trang chủ chân khôi phục rồi. Ngày trước ta còn tưởng rằng Tạ trang chủ hai chân có tật, không dám mạo hiểm giấu hỏi nhiều. Tạ Kiếm cười cười, trước đó đi đứng hoàn toàn chính xác không tiện lắm, nhưng đi qua nhiều năm trị liệu hiện tại đã miễn cưỡng có thể dứt bỏ xe lăn. Tại Sơn Trang vẫn là tận lực một vòng ghế dựa thay đi bộ. Dù sao còn chưa tốt hoàn toàn, nhưng ra ngoài không tiện, cho nên cũng liền xuống. Thì ra là thế, chúc mừng Tạ trang chủ. Dương Niệm nói, Tạ Kiếm không muốn tại cái đề tài này phía trên nhiều trò chuyện. Nhìn về phía Huyền Nữ cùng A-man bọn người, đây đều là quý phái đệ tử. Không tệ, Dương Niệm gật đầu, vị này là ta không không phái mỹ nữ trưởng lão. Dương Niệm đơn độc giới thiệu Huyền Nữ. Tạ Kiếm ánh mắt tại Huyền Nữ cùng A-man trên thân hơi dừng lại. Không không phái quả nhiên ngọa hổ tàng long. Quá khen, Dương Niệm nói, bất quá Dương trưởng môn một hàng đến đây man hoang. Vì chuyện gì? Tạ Kiếm thử thăm dò. Không dối gạt Tạ trang chủ nói, nửa năm sau ta không không phái đem đại biểu Chu Tước quận tham gia Huyền Võ Quốc thi đấu. Cái này không mang theo đệ tử đến đây man hoang thí luyện a. Sớm nghe nói về man hoang chỗ sâu hung hiểm, chúng ta ở ngoại vi chùn bước, không dám bước vào mảy may. Nghỉ ngơi lúc bỗng nhiên chiến đấu bạo phát, Huyền Nữ trưởng lão cảm ứng được đế cảnh cường giả khí tức liền đuổi tới xem một chút. Không nghĩ tới lại là Tạ trang chủ, Dương Niệm cũng không có đem mục đích chuyến đi này nói thẳng ra. Lúc này Tạ Kiếm cùng Minh Kiếm Sơn Trang Tạ Kiếm chênh lệch quá lớn. Dương Niệm đối với hắn đã không tín nhiệm, Tạ Kiếm cũng không phải người ngu, có quỷ người tin cái này thằng nhóc con. Có điều hắn cũng không có vạch trần, cũng không nhiều hỏi, chỉ nói, chẳng ta chính muốn đi trước lôi trạch. Đã Dương trưởng môn mang theo các đệ tử lợi hại, đồng hành như thế nào? Nói không chừng còn có thể có chỗ cơ duyên. Cái kia không thể tốt hơn. Dương Niệm là sẽ không cự tuyệt. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này Tạ Kiếm trong hồ lô muốn làm cái gì. Một phen nói chuyện với nhau, song phương lần nữa hướng về lôi trạch xuất phát. Mà thừa dịp Dương Niệm bọn người không chú ý, Tạ Kiếm phóng xuất ra một đạo trong suốt kiếm ảnh. Kiếm kia ảnh vô thanh vô tức bắn vào bầu trời đêm, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, chú kiếm thành huyết vũ lâu chỗ sâu, một đạo trong suốt kiếm ảnh rơi vào năm vị đợi mệnh thiên sát sát thủ trước người. Huyễn hóa ra Tạ Kiếm hư ảnh, tuyệt sát đại nhân có lệnh, năm vị thiên sát nhất thời tụ lại. Cái kia Tạ Kiếm hư ảnh nói thứ gì? Về sau biến mất. Mà năm vị thiên sát sát thủ phóng lên tận trời, thẳng hướng man hoang chỗ sâu nổ bắn ra mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN